Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240. Tôi luyện thần thức, không biết Hầu Vương cái này là ý gì. Ôn Dịch Tinh cũng không rõ Hầu Tử nói tới ý tứ. Chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Về sau ngươi sẽ rõ. Hiện tại nha, còn có chút nói còn quá sớm. Lăng Hầu Vương thản nhiên nói. Liền không tiếp tục để ý Ôn Dịch Tinh. Cùng lúc đó, tại phong ấn Hầu Vương ngọn núi này chỗ giữa sườn núi. Bắt đầu vận dụng lấy linh âm kiếm, thận trọng dẫn động mảnh không gian này huyền sát linh lôi. Huyền sát linh lôi liền là tiểu thiên kiếp một loại, phần lớn tu luyện giả vẫn là hết sức e ngại cái này lôi điện chi lực. Dù sao cái này là có thể diệt nhân thần hồn lôi điện chi lực. Bạch Vận không sợ a, hắn cũng sợ hãi. Hắn mặc dù có linh âm tiên tử trợ giúp, chỉ điểm, nhưng cuối cùng vẫn là dẫn theo linh âm kiếm chỉ hướng lên bầu trời. Lấy, Huyền Âm Thiên Tiên quyết thúc dục linh âm kiếm lôi hệ lực lượng đến chống lại. Ầm ầm ni, mấy tiếng sấm vang về sau, một đạo tử sắc điện mang từ phía chân trời mà xuống. Bạch Vận nghênh đón trên núi đạo thứ hai huyền sát linh lôi. So Ôn Dịch Tinh trước đó còn lớn hơn tráng gấp đôi. Cứ như vậy từ trên thân kiếm mà dẫn tới trong thân thể, dẫn tới trong thức hải, tiến hành lần thứ nhất lôi điện tôi luyện thần thức, thật đúng là khó chịu. Trải qua hơn nửa ngày, Bạch Vận mới chậm lại, mồ hôi trên trán một giọt rơi trên mặt đất. Không có người sẽ biết hắn thừa nhận thống khổ, hắn cắn răng nói, linh âm tiền bối, còn kém bao nhiêu, chỉ ít còn muốn ba lần xét đánh. Huyền sát linh lôi một lần lại so với một lần hung mãnh. Ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, thực sự không được liền nhiều hơn thôi động linh âm kiếm. Để linh âm kiếm đến thay ngươi chia sẻ nhiều một ít. Linh âm tiên tử tại trong kiếm cùng Bạch Vận nhất tâm đồng thề. Tự nhiên minh bạch Bạch Vận là cùng cảm thu, loại này xét đánh, liền là cao thủ mạnh hơn nữa cũng sẽ kiêng kỵ ba phần. Lại càng không cần phải nói Bạch Vận một cái người phàm bình thường thân thể. Tiểu nha đầu, không được cũng đừng gượng chống. Một số thời khác, vẫn là mệnh trọng yếu. Dương Càn Nguyên tại Ngọc Hoàn bên trong nhìn xem Bạch Vận như thế. Cũng là có chút không đành lòng. Ta không sao, muốn mang vương miện, tất thụ nặng, ta muốn thành vị cường giả chân chính. Nên đường ta đi, không có người có thể thay thế. Ta chính là ta. Ta phải vì chính mình còn sống. Bạch Vận từ nửa quy tư thế đứng thẳng lên, rút kiếm chỉ hướng không trung, hô lớn tới đi, để đây hết thảy tới điên cuồng hơn chút đi. Ngay sau đó, một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo huyền sát linh lôi, từng đạo đánh rớt tại Bạch Vận trên thân, cuối cùng hắn rốt cục chống đỡ đi qua. Hắn mềm mềm bày trên đất, cười, cười rất là vui vẻ. Hắn hỏi hướng linh âm tiên tử nói tiền bối, ta phải thần thức hoàn toàn rèn luyện thành công a. Vận nha đầu, ngươi thành công, ngươi thật thành công, thật rất đáng gờm, ta linh âm kính nể ngươi dũng khí. Linh âm tiên tử có chút kích động nói, Bạch Vận trước sau sau hết thảy kinh lịch năm đạo huyền sát linh lôi mà bất tử. Linh âm kiếm mặc dù lên không ít tác dụng, nhưng mấu chốt tiếp nhận vẫn là Bạch Vận mình. Đây quả thật là có nỗ lực, mới có hồi báo, chúc mừng ngươi, tiểu nha đầu, ta lão Dương phục ngươi, về sau đi theo ngươi lan lộn, cái gì hoàng kim, bạch ngân, về sau ngươi làm gì, ta làm gì, Dương Càn Nguyên rất là hưng phấn nói, đa tạ hai vị tiền bối chỉ điểm cùng trợ giúp, không có các ngươi, cũng sẽ không có hôm nay ta sẽ còn càng thêm cố gắng. Bạch Vận kinh lịch năm đạo huyền sát linh lôi về sau. Thần thức đã đạt đến phá toái cảnh viên mãn thực lực. Mà còn lại liền là tu luyện thần thức võ kỹ, tăng lên thần thức công kích năng lực. Hắn liền vội vàng hỏi, linh âm tiền bối. Kia hầu tử nếu như muốn thả nó ra tới, có hay không tốt phương pháp khống chế a? Cái con khỉ này hẳn không có tốt như vậy khống chế. Mà lại hầu tử từ trước đến nay gấp gáp. Chỉ sợ là rời đi tinh thần đại lục, cũng sẽ đi hướng nơi khác đi tìm Trần Lâm Phong, lại hoặc là trở lại yêu giới. Nói tóm lại, thực lực càng cao người, là càng thêm không có khả năng tại tinh thần đại lục lâu dài tiếp tục chờ đợi. Tinh thần đại lục dù sao cũng là phàm giới, có thiên tộc đối với các tộc ước thúc cùng quy củ tại. Chỉ sợ là nó cũng chưa chắc có thể có dũng khí dám một mực lưu tại phàm giới. Đây cũng chính là Trần Lâm Phong vì sao lại đem hầu tử cầm tù ở chỗ này nguyên nhân. Chỉ có tự chế không gian, mới có thể không bị thiên tộc phát hiện. Linh âm tiên tử vội vàng là Bạch Vận giải thích, hắn cười cười nói, ngươi là động thả nó rời đi tâm tư đi. Tiền bối nói không sai, ta mặc dù biết yêu giới tồn tại, nhưng ta nhưng cũng hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao người tu luyện vĩnh vô chỉ cảnh, nếu có một ngày ta thật tu luyện đến huyền thiên cảnh. Như vậy sau khi độ kiếp đâu, ta dù sao cũng phải suy tính một chút về sau đến sinh hoạt. Coi như không độ kiếp phi thăng, ta cũng phải có được tại thiên tộc trước mặt năng lực tự bảo vệ mình a. Bạch Vận bây giờ nghĩ ngược lại so bình thường nhiều hơn rất nhiều. Càng ngày càng nhiều kinh lịch nói cho nàng, hắn muốn cũng không phải là chỉ có báo thù, chỉ bất quá bây giờ báo thù là hắn không ngừng tăng lên thực lực mình động lực. Hắn cần muốn như vậy động lực chịu đựng hắn không ngừng đi xuống. Ý nghĩ nhiều, có tiến bộ, người nha, luôn luôn muốn cân nhắc về sau. Lam Linh là thiên tộc thiên phượng nhất tộc, là thiên tộc thế lực lớn nhất, bất quá tại thiên tộc lọt vào oan uổng. Về sau ta cùng ta người yêu cứu đi mẫu thân của Lam Linh. Đi tới tinh thần đại lục, người chỗ đi tiên mộ, chính là dùng để lừa gạt thiên tộc, chỉ cần trận pháp không gian chưa từng phá hư. Tiên mộ liền vĩnh viễn sẽ không chân chính biến mất, ta biết đây là tiểu Lam Linh đánh chủ ý, tương lai tiểu gia hỏa này muốn mượn ngươi, hảo hảo vì thiên phượng tộc đòi hỏi cái thuyết pháp. Linh âm tiên tử đem Lam Linh nhất tộc sự tình đơn giản là Bạch Vận nói vài câu. Hắn nói tiếp về phần làm thế nào, ngươi bây giờ trong lòng cũng có dự định, không phải sao? Linh âm tiên tử, Lam Linh ủy khuất, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đem Lam Linh sự tình nói cho chủ nhân a? Bất quá Linh âm tiên tử mới là nhất ủy khuất, chủ nhân ngươi về sau nhưng phải thật tốt. Lam Linh lời còn chưa nói hết liền bị Linh âm tiên tử cắt đứt. Tiểu Lam Linh, ngươi đừng muốn hầu ngôn loạn ngữ, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Linh âm tiên tử cười đe dọa lấy Lam Linh, dọa đến Lam Linh không nói câu nào. Hắn vội vàng nói, Vận nha đầu, ta và ngươi nói những này không phải nhất định phải ngươi thế nào. Trước kia ngươi còn thực lực không mạnh, những chuyện này cũng không tiện nói với ngươi. Không có chuyện gì, sớm muộn cũng phải biết đến, ta biết ta nên làm như thế nào. Cái kia hầu vương nhìn đến vẫn còn có chút thực lực. Liền hướng về phía nó kia không ra thế nào khỉ phẩm. Đến cái hợp tác đi. Bạch Vận khóe miệng có chút dương lên, mặc dù biết không ít thứ, nhưng có cũng vẫn là không biết rõ. Nhưng nàng biết, đây là hắn tương lai trách nhiệm, hắn không thể trốn tránh. Lại nói Linh âm đại thần A, các ngươi đều đến cùng là thực lực gì? Đây cũng quá mức thiên phương dạ đàm đi. Cái gì thiên tộc, yêu giới, chẳng lẽ lại những này đều thật tồn tại? Dương Càn Nguyên trước kia cảm thấy mình rất kiểu như châu bò. Nhưng từ khi gặp được Bạch Vận, Linh âm tiên tử về sau, ngược lại cảm thấy cái kia huyền thiên cảnh thực lực, ngược lại càng giống một cái tương đối lợi hại tiểu oa nhi. Đúng, liền là tương đối lợi hại tiểu oa nhi, đây đều là thật, các ngươi chỗ đứng ở là nhân tộc đỉnh phong, nhưng so với ngoại giới thực lực tới nói, bất quá là trung hạ các loại, yêu giới, thiên tộc đều là cao thủ nhiều như mây. Đây chính là vì cái gì có người tình nguyện lưu tại cái này phàm giới hưởng thụ lấy vô tận tuế. Nguyệt, cũng không dễ dàng đi nếm thử sau khi phi thăng sinh hoạt. Phàm cùng tiên, chỉ là cái này cách xa một bước. Linh âm tiên tử cười nói. Hết chương.